Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Hí Chí Tài trở về. Tào Tháo đứng tại trong đình, ngửa đầu, nhìn lên bầu trời trăng sáng. Hôm nay đã là 15 tháng chạp, còn có 15 ngày cũng là năm mới. Đây là năm nay cái cuối cùng trăng tròn. Cũng có thể là đời này của hắn cái cuối cùng trăng tròn. Ngoài thành xảy ra chuyện gì? Hắn không rõ lắm, nhưng là hắn có thể cảm giác được ngoài thành tướng sĩ sĩ khí có biến hóa. Một là nguyên bản qua loa sự tình tuần tra tướng sĩ hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn, tính cảnh giác phi thường cao. Hai là trong đại doanh huấn luyện lúc tiếng hò hét so vài ngày trước càng chỉnh tề, càng hùng tráng hơn. Lý Sương băng cứng đến, lá rụng mà chi thu, theo cái này chút rất nhỏ nhánh cuối, hắn ngửi được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hôm nay là cùng Hí Chí Tài ba ngày ước hẹn ngày cuối cùng. Hí Chí Tài lại một chút cái bóng đều không có. Tào An Dân mấy lần ở trước mặt hắn nói thầm, nói Hí Chí Tài thì là lường gạt, lừa hắn một khoản tiền, sớm liền chạy mất dạng. Căn bản sẽ không lại lộ diện, nhưng là hắn không đồng ý. Hắn nguyện ý tin tưởng Hí Chí Tài. Tuy nhiên bọn họ vừa mới gặp qua một lần. Có thể là có chút người trời sinh thì là bằng hữu. Một gặp mặt sẽ biết nói. Sau lưng vang lên gì rào nhẹ vang lên. Tào Tháo lưng siết chặt, lại không có quay người. Chỉ là đưa tay chuyển gần bên hông trường đao. Hắn cúi đầu xuống. Thừa dịp trong nháy mắt đó công phu, khóe mắt liếc qua liếc một chút góc tây bắc, cả viện chỉ có chỗ đó có vài cọng mai vàng, mở chính hương, nếu có người muốn thừa dịp tối âm thầm vào viện tử. Nơi đó là duy nhất khả năng, thơm quá, một người nhẹ giọng thở dài, tướng quân chẳng lẽ tuyệt không muốn ngửi một cái sao? Tào Tháo sững sờ một lát, bỗng nhiên quay người. Giang hai cánh tay, nhanh chân nghênh đón, cười ha ha, Hí Tài, thật là ngươi a, ta chờ ngươi rất lâu. Hí Chí Tài giang hai cánh tay, cùng Tào Tháo bốn tay đem nắm, bèn nhìn nhau cười, tướng quân, ta hẳn không có lỡ hẹn a. Không có, không có, tới đúng lúc, Tào Tháo lôi kéo Hí Chí Tài lên đường. Lớn tiếng bắt chuyện người dâng rượu mang thức ăn lên. Tào An Dân nghe tiếng mà ra, gặp Hí Chí Tài xuất hiện tại Tào Tháo bên người, giật nảy cả mình. Hắn là Tào Tháo bên người cận vệ, biết trong viện này nhìn như bình tĩnh, vụng trộm lại chí ít có 20 tên vệ sĩ bảo hộ. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tào Tháo trước mặt. Cái này Hí Chí Tài là làm sao làm được? Tào An Dân tuy nhiên một bụng nghi vấn cũng không dám hỏi. Chỉ an bài xong thịt rượu, Tào Tháo mời Hí Chí Tài ngồi vào vị trí. Hai người ly quang giao thoa, liền uống vài chén. Hí Chí Tài một hơi uống mấy chén rượu lớn, lúc này mới đặt chén rượu xuống. Dùng tay áo lau miệng, dùng lực vỗ bàn trà. Tướng quân! Ngươi đoán ta thấy cái gì? Tào Tháo níu lấy chòm râu, trầm ngâm nói, theo vũ quan đến, không thể nào là viện binh, chỉ có thể là tiến hành sứ giả. Không biết ta đoán được đúng hay không? Đúng, thế nhưng là ngươi biết sứ giả là ai chăng? Tào Tháo ánh mắt chớp động, khóe miệng gảy nhẹ, lại lắc đầu, cái này có thể ta đoán không được. Tướng quân nhìn thấy. Nhất định nhận biết, Hí Chí Tài méo mó miệng, Trần Lưu danh sĩ, Thái Ung Thái Bá Dê tiên sinh, Tào Tháo sửng sốt, nói như vậy, đây là Đổng Trác phái tới, Viên Thuật cùng Đổng Trác muốn kết minh. Hí Chí Tài không nói lời nào, liếc xéo lấy Tào Tháo, một lần nữa cầm một chén rượu, đầu trong tay, chậm rãi thưởng thức, Tào Tháo con người đi loanh quanh. Lại nghĩ một lát, không đúng, trong này chỉ sợ có huyền cơ khác, Bá Dê tiên sinh mặc dù là Đổng Trác điều động danh sĩ, nhưng là lấy hắn làm người không biết nối giáo cho giặc. Xem ra, giống như là vì lấp đầy anh em nhà họ Viên huýt tường mà đến. Hí Chí Tài đặt chén rượu xuống, Thái Bá Dê vì sao mà đến? Ta không rõ lắm, cũng không quan tâm, nhưng là ta chú ý tới một chút. Hắn đi được rất vội vàng. Hai ngày lộ trình, hắn một ngày thì đuổi tới. Hắn tiến doanh không đến một ngày. Ta lại nhìn đến một số người gia viên thuật đại doanh. Còn có 10 cái công tượng, chạy tới vũ quan phương hướng. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Tào Tháo ánh mắt lẫm liệt. Ngay sau đó đại hỉ, chuyển đến Hí Chí Tài bên người. Nhìn chằm chằm Hí Chí Tài, thật chứ? Hí Chí Tài miệng hơi cười, trịnh trọng gật đầu, ta ra vẻ kẻ lang thang. Tại Kim Dương ngoài đình nằm nửa ngày, nhìn đến đám người kia sau khi ăn cơm tối lại lên đường rời đi. Một hàng hơn 200 người, công tượng chỉ có 17 người, nhưng những cái kia người đối với mấy cái này công tượng lại vô cùng khách khí. Càng đối cầm đầu tuổi trẻ người thợ thủ công, lời tất xưng Mạc tiên sinh, cung kính cực kỳ, cái kia họ Mạc người trẻ tuổi bình chân như vậy, phảng phất là thói quen giống như, tướng quân, Viên Thuật dưới trướng có họ Mạc đại tượng sao? Tào Tháo lắc đầu, không có lên tiếng âm thanh, đi qua mấy lần sứ giả lui tới, đặc biệt là Thái Mạo đến. Hắn biết Tôn Sách thủ hạ có cái Hoàng Thừa Ngạn tinh thông mộc học, nhưng Hoàng Thừa Ngạn là trung niên nhân, không thể nào là Hí Chí Tài nói tới Mạc tiên sinh. Thế nhưng là có một chút hắn có thể xác nhận, sứ giả đã đến Viên Thuật đại doanh, Viên Thuật lại phái kỹ nghệ cao siêu người thợ thủ công chạy tới vũ quan phương hướng. Rất có thể là vì gia cố vũ quan thành phòng. Nói một cách khác, Trường An phương hướng khả năng có uy hiếp, Viên Thuật sắp đứng trước loạn trong giặc ngoài cục diện. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Chí Tài, ngươi là có công chi nhân, ta muốn mời ngươi một chén nữa. Tào Tháo giơ ly rượu lên, cất tiếng cười to, Hí Chí Tài cũng giơ ly rượu lên, cùng Tào Tháo chạm thử, uống một hơi cạn sạch, nói tiếp, tướng quân. Tuy nói vũ quan phương diện khả năng có thay đổi, nhưng tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Tướng quân đã cùng Thái Bá Dê quen biết, sao không cùng hắn gặp một lần, theo trong miệng hắn tìm hiểu một chút tình huống. Tào Tháo liên tục gật đầu, càng nghĩ tránh ra tâm. Hí Chí Tài nhìn lấy hắn, bỗng nhiên một lát, còn nói thêm, còn có cái tin tức. Tào Tháo giật mình, vội vàng thu hồi nụ cười, rửa tay lắng nghe. Viên Thuật đem cướp tới thế gia ruộng tốt phân cho bị bắt chư gia bộ khúc. Ba, Tào Tháo nhẹ buông tay, chén rượu rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Tào Tháo sắc mặt biến đổi một lát, cười khổ lắc đầu, cái này Viên Công Lộ, thật đúng là cái gì đều làm được a. Nếu như vừa đến, những thế gia này thì không có tác dụng gì. Không sai. Tướng quân, thả bọn họ ra khỏi thành a, giữ lấy cũng là trắng trắng tiêu hao lương thực, thả bọn họ ra khỏi thành, để bọn hắn cùng người nhà đoàn tụ, nhìn Viên Công Lộ xử trí như thế nào bọn họ, giết, kích thích nhiều người tức giận, không giết, tất thành hậu hoạn. Tào Tháo nhìn Hí Chí Tài một lát, cất tiếng cười to, Tào Tháo ngay sau đó mời đến Tông Thừa. Khẩn thiết địa mời Tông Thừa ra khỏi thành một chuyến. Hắn muốn cùng Thái Ung gặp một lần, thương thảo đàm phán thủ tục. Vì biểu hiện thành ý, chỉ cần Thái Ung vào thành, hắn nguyện ý thả thế gia ra khỏi thành, để bọn hắn hồi chính mình trang viên, miễn cho trong thành nơm nớp lo sợ. Tông Thừa tuy nhiên cảm thấy Tào Tháo dụng tâm không tốt, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này cứu một số người. Viên Thuật ngay tại phái người công kích trang viên, rất nhiều người đều tại lo lắng người nhà, nghĩ ra thành tìm hiểu tình hình, chỉ là Tào Tháo nhìn đến gấp, bọn họ đi không, hiện tại Tào Tháo chủ động nguyện ý thả người, hắn đương nhiên vui thấy thành. Tông Thừa lần nữa đi vào Viên Thuật đại doanh, truyền đạt Tào Tháo ý kiến, hắn vừa nói xong, Viên Thuật còn chưa lên tiếng, Diêm Tượng thì biểu thị phản đối. Thả người có thể, trước thả chúng ta ra quyến. Tông Thừa cười lạnh, Diêm Quân, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Tào Mạnh Đức đã đưa đi nhi tử, quyết ý cùng Uyển Thành cùng tồn vong. Hắn không quan tâm chết mấy người. Thế nhưng là viên tướng quân có thể nhìn lấy bộ hạ gia quyến bị giết. Có thể cùng Nam Dương tất cả thế gia không đội trời chung sao? Đang nói, Tôn Sách đi tới, nghe đến Tông Thừa nói chuyện, không khỏi cười lạnh một tiếng, Tông Quân, ngươi ra khỏi thành trước đó, Tào Tháo nói thật với ngươi sao? Ngươi liền tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, thì dám ở chỗ này mở miệng uy hiếp. Ngươi muốn hù dọa ai vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN